Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đơn nguyên xong, Triệu Thanh Hạ ở cảnh trong mơ nhìn đến cả người là thương. Tinh thần hỏng mất tỷ tỷ Tư Vương gia chạy ra tới. Ngồi xe đi huyện thành, nàng ước chừng là muốn đi huyện trọng điểm trung học, đó là nàng một cái tâm linh càng tránh gió. Lại bởi vì không có nhìn đến dòng xe cộ, bị đâm cho phơi thây đầu đường, não tương nứt toạc, tỷ tỷ đã chết, tỷ phu Vương Đông Minh nhân tài hay không? Đưa tới hắn càng cường hận ý, hắn tìm tới ngọn nguồn Triệu gia, nhục mạ cha mẹ, giáo nữ vô phương tới hại người. Lòng tham, không lương tâm, kẻ lừa đảo từ từ, cha mẹ đối mặt Vương Đông Minh chỉ trích vô lực biện hộ. Bọn họ xác thật là có sai, nhưng hối hận cũng không kịp, mà chính mình còn lập không đứng dậy. Từ xa xưa tới nay Vương Đông Minh là quyền uy, chính mình không có dũng khí cùng hắn sạc, tỷ tỷ sau khi chết, kỳ thật Triệu gia ba người cũng ở trong tiềm thức phát hiện. Dư lại chính là một cái lệnh người tuyệt vọng gia đình. Duy nhất gia đình chống đỡ điểm tỷ tỷ rốt cuộc bị cho nên người tàn nhẫn mà ma đã chết. Cha mẹ không có bản lĩnh, nhi tử thành niên lại lập không đứng dậy, Triệu gia thanh danh xú, còn thiếu Vương Đông Minh như vậy nhiều nợ, cha mẹ liên tiếp đả kích cùng áp lực, tinh thần cũng thất thường, buổi tối trộm uống nông dược đã chết, chính mình, hai bàn tay trắng, mới có thể nhớ tới khi còn nhỏ điểm tích, chính mình, rốt cuộc có chút cảm thấy tỷ tỷ đáng thương. Hắn thực xin lỗi tỷ tỷ, đi tìm Vương Đông Minh. Hắn chỉ là muốn đánh hắn một đốn, lại bị hắn một đao thọc đã chết, bị hắn, hảo tỷ phu thọc đã chết, cái kia phế vật đã chết, hắn từ kia ở cảnh trong mơ trở về, hắn hiện tại không phải cái kia phế vật, hắn vĩnh viễn không nghĩ trở thành như vậy phế vật, hắn là cái này lớn lên tinh thần, khí chất cách nói năng không tầm thường chính mình, hắn thi đậu thể đại, tương lai mục tiêu là đánh chức nghiệp tái. Xuất ngũ sau lại không được còn có thể đương lão sư. Hắn muốn cho tỷ tỷ biết nàng tâm huyết sẽ không bạch phế. Hắn khởi động cái này ra, không cho tỷ tỷ một người vất vả chống đỡ, không thể làm tỷ tỷ như trong mộng giống nhau bị ma chết. Hắn muốn trở thành tỷ tỷ kiêu ngạo, tỷ tỷ dựa vào, lại không cho trên đời này bất luận cái gì nam nhân khi dễ hắn tỷ tỷ. Trên đời tốt nhất tỷ tỷ. Triệu Thanh Hà cùng Triệu Kiến Hoa phu thê muốn đi huyện thành làm tạ sư yến. Đóng lại trong nhà đại môn, ở thu được láng giềng chúc mừng thanh khi nói lời cảm tạ. Triệu Thanh Hà thấy được Triệu Liên Hoa cùng Trương Đạt, Trương Hiểu tuy rằng gả vào Lý gia, nhà bọn họ cũng không có mang đến bao lớn thay đổi. Không có tỷ tỷ hy sinh, bọn họ bản lĩnh cùng số phận cũng hoàn toàn không như thế nào hảo. Hiện tại tỷ tỷ là hảo nữ nhân, bọn họ tổng không có tư cách cao cao tại thượng mắng đi. Không tới phiên bọn họ tới chính trị chính xác, Triệu Thanh Hà cũng không cảm thấy kia chỉ là mộng. Hắn cũng nghĩ đến Vương Đông Minh năm trước vẫn luôn hồ ngôn loạn ngữ dây dưa sự. Triệu Thanh Hà hận cái kia chính mình, sẽ không trở thành hắn, nhưng là Triệu Liên Hoa cùng Trương Đạt, như vậy thân thích phản không bằng không có. Triệu Liên Hoa cùng Trương Đạt cọ đi lên, tưởng bồi bọn họ cùng đi tham gia tạ sư yến. Triệu Thanh Hà cự tuyệt Trương Đạt cấp bao lì xì, cái này làm cho bọn họ khó có thể xuống đài. Mặt đều đen, coi như ta là không lương tâm vong bản người đi. Ta có chuyện gì, các ngươi không cần tới. Quá hảo các ngươi chính mình nhật tử, Triệu Thanh Hà kéo cha mẹ liền đi. Triệu Kiến Hoa còn nói hắn không có lễ phép, Triệu Thanh Hà nói. Các ngươi còn không biết sao, bọn họ nói nhiều ít tỷ tỷ nói bậy. Năm đó, bọn họ muốn đem tỷ tỷ hứa cấp Vương Đông Minh, lại ăn đến cái gì tâm, hại tỷ tỷ còn chưa đủ sao. Ta tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội hại tỷ tỷ, Triệu Kiến Hoa xem nhi tử biểu tình kiên quyết. Hiện tại nữ nhi nhi tử mới là trong nhà trụ cột. Hắn lời nói quyền cũng giao cho nữ nhi nhi tử trên tay. Triệu Kiến Hoa ngẫm lại Trương gia làm người, cũng liền từ bỏ. 245, Triệu Thanh Y nghiên cứu sinh tốt nghiệp, 8 tháng đang là thế vận hội Olympic, bóng rổ thi đấu trong sân. Triệu Thanh Y cùng Tiêu Dương ngồi ở hàng phía trước hậu viên đoàn vị trí thượng. Trong tay cầm quốc kỳ hoan hô, Hoa Quốc đội tuổi trẻ tiểu tướng đối mặt cường địch phòng. Nhưng người nhảy lên dũng mà ném rổ, một cái ba phần cầu tiến rổ, mãn tràng tiếng hoan hô dơ lên. Triệu Thanh Y nhảy dựng lên hoa hoa kêu, Tiêu Dương cũng thực hưng phấn, lại giữ chặt nàng, nói, cẩn thận một chút, trong bụng có một cái đâu, mới ba cái cuối tuần được không? Triệu Thanh Y trong lòng phun rầm rĩ, 2003 niên hạ nửa năm bắt đầu. Hoa Quốc CBA trên sân thi đấu xuất hiện một thiếu niên, thực mau trở thành Chi Giang đội chủ lực trước phong, bởi vì thiếu niên này xuất sắc. Từ trước đến nay là đệ nhị thê đội Chi Giang đội. Ở mấu chốt trong lúc thi đấu thắng lợi, trở thành mùa giải Á quân, toàn mùa giải đạt được nhiều nhất cầu tay, toàn Hoa Quốc nhiều vô số người mê bóng. Triệu Thanh Hà tên tiến vào ngàn gia vạn hộ, hiện tại thính phòng thượng liền có rất nhiều hắn người mê bóng. Ở đối chiến thế giới đệ nhất bóng rổ cường đội nước Mỹ đội khi, tiểu tướng Triệu Thanh Hà gặp mạnh tắc cường. Chỉnh trang đánh hạ tới, cá nhân được 57 phân, mà Hoa Quốc tổng phân cũng mới 84 phân. Tuy rằng thua thi đấu, nhưng là Triệu Thanh Hà cũng trở thành toàn Hoa Quốc thần tượng. Năm 2005, hắn thuận lý thành chương được đến Na Ba cường đội mời. Đầu tiên là ký một cái mùa giải ước, sau lại đối phương cấp ra càng tốt giới vị muốn tục thêm 3 cái mùa giải. Hắn cũng đi bước một đạt được Na Ba tuyển thủ sở hữu vinh dự. Làm toàn thế giới người Hoa điên cuồng truy phùng, đã từng tiếng Anh học cha, thời gian dài ngốc nước Mỹ, tiếng Anh nói được so với ai khác đều lưu. Hắn cũng vô cùng cảm tạ năm đó thì tỷ buộc hắn chạy bộ thời điểm muốn bối hạ từ đơn. Lại nuốt quá mấy chục chương tiểu sao giấy, bằng không cơ sở quá kém cũng là không hiếu học. Toàn thế giới nữ người mê bóng thực chú ý vị này diện mạo tương đương xuất sắc thân gia số trăm. Triệu người Hoa đệ nhất cầu tinh kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Có một vị nữ phóng viên hỏi hắn khi, hắn ngốc manh ngay thẳng mà nói, tỷ của ta nhìn hảo là được bát quái phóng viên đào hắn ở nước Mỹ một cái khác cầu tinh trong tay. Mua một tòa nổi danh biệt thự cao cấp. Sau đó thâm đào đi xuống quyền tài sản mọi người cư nhiên không phải chính hắn. Thình lình chính là hắn tỷ tỷ, 295, bởi vì hắn tỷ tỷ ở huyện trọng điểm thành lập một cái Trần Minh giúp học tập quỹ. Hắn tưởng tượng việc này có điểm ý tứ, tạp 200 triệu nhân dân tệ thành lập một cái Triệu Thanh Y giúp học tập quỹ. Năm đó hắn vinh đăng cả nước cá nhân từ thiện đứng đầu bảng. Mỗi người đàn bà đều sợ mẹ bảo nam, nhưng là làm toàn thế giới người mê bóng cảm thấy hắn ngốc đến có điểm đáng yêu. Đây là một cái tỷ bảo nam, thân gia lấy 100 triệu kế cầu tinh đối chính mình tiền cũng không có gì khái niệm. Hắn mỗi ngày huấn luyện khắc khổ, không có thể phân tâm ở chính mình tiền mặt trên, hắn cũng không hiểu lắm quản lý tài sản, cha mẹ càng không hiểu, nhiều là giao cho tỷ tỷ xử lý. Hắn đến 25 tuổi còn không có nói qua luyến ái. Thu được nữ sinh thổ lộ tin sẽ không biết làm sao. 26 tuổi thời điểm, hắn tỷ cho hắn giới thiệu nhà chồng lưu học trở về cô biểu muội. Là hắn siêu cấp nữ người mê bóng, tuy rằng hắn vẫn là cái tỷ bảo nam. Cuối cùng nhân gia không chê, lúc này có bao nhiêu nữ nhân sẽ ghét bỏ hắn, nói thượng luyến ái. 28 tuổi thuận lợi kết hôn, cùng rất nhiều Na Ba cầu tinh phong lưu không kềm chế được bất đồng. Hắn tại đây phương diện ngoan đến không được, nước ngoài gợi cảm tóc vàng mắt xanh mỹ nữ lưu hắn. Hắn mặt đỏ tai hồng tránh ra, kỳ thật là sợ nước ngoài mở ra nữ nhân sẽ có bệnh hoặc là quá mức cường hãn làm cho chính mình xa. Đọa lại không thể đánh hảo cầu, đây là tỷ tỷ nói. Ngoại quốc thể dục giới là có ví dụ thực tế, hắn kết hôn thời điểm, người mê bóng nhóm trêu chọc, bảo bảo từ nay về sau có lão bà cùng tỷ tỷ cùng nhau yêu thương. Người trên quần áo như thế nào sẽ có nước hoa vị? Trương Hiểu Tiêm Thanh chất vấn trượng phu, trượng phu nói, đi ra ngoài xã giao, người nhiều dính lên có cái gì kỳ quái, Trương Hiểu cả giận nói. Ngươi mơ tưởng gạt ta, ngươi thành thật công đạo, trượng phu không có kiên nhẫn, cùng ngươi không có gì hảo công đạo, trượng phu ném môn đi ra ngoài. Trương Hiểu thống khổ che miệng lại khóc thút thít, nàng ở cái này trong nhà là nhất không có địa vị. Nguyên bản Lý gia biết nàng biểu đệ là người hoa đệ nhất cầu tinh Triệu Thanh Hà. Mà biểu tỷ là Dương Buồm tập đoàn chủ tịch phu nhân Triệu Thanh Y. Lý gia còn đối nàng thoáng đổi mới, nhưng là Lý gia đi đi lại khi, Triệu gia người một câu đều không có cùng nàng nói qua. Triệu Thanh Hà cự tuyệt vì Lý gia công ty sản phẩm đại ngôn. Vân Phàm tập đoàn càng không có cùng Lý thị có cái gì hợp tác. Lý gia cũng nhìn thấu Trương gia nguyên lai cùng Triệu gia quan hệ cũng không tốt. Đây là cho thấy thái độ không muốn cấp Trương Hiểu bối thư mượn lực. Triệu gia tỷ đệ mấy năm nay đã làm không ít từ thiện. Một cái có được thiện tâm người một chút trợ giúp Trương gia ý tứ đều không có. Có thể thấy được Trương gia làm người là nhiều làm người thất vọng buồn lòng. Lý gia chính là như vậy tưởng. Cũng may Trương Hiểu sinh hai cái nhi tử. Vì nhi tử, trượng phu thông thường sẽ không theo nàng ly hôn. Trượng phu bên ngoài có nữ nhân, hôn trước liền công chứng tài sản, trong nhà quyền sở hữu tài sản nàng cũng một tia không được sờ chạm mà ni thực không có tôn nghiêm. Nhưng nhật tử vẫn là muốn quá đi xuống, rời đi Lý gia, Trương Hiểu không biết chính mình có thể như thế nào sinh hoạt. Cha mẹ, Trương Đạt cùng Triệu Liên Hoa còn ở nông thôn ngao, năm gần đây kinh tế phát triển thực mau, chỉ cần cần lao nhưng thật ra sẽ không khuyết thiếu ăn. Vương Đông Minh dây dưa Triệu Thanh Y sự cũng trở thành toàn trấn chê cười. Hắn đều đã kết hôn, còn đối nàng nhớ mãi không quên, trấn trên người đều nói. Cái loại này nhân vật, cũng là Vương Đông Minh hảo tiêu tưởng. Chính mình quá ngày lành đi, Vương Đông Minh có tiền, vốn là trấn trên không ít người hâm mộ đối tượng, nhưng là hắn có tiền như thế nào cùng nhân ra so. Vương Đông Minh tự trọng sinh. Nhiều lần muốn tìm Triệu Thanh Y phiền toái, nhân gia lại có Tiêu Vệ Quốc phương pháp mời đến bộ đội đặc chủng xuất thân bảo tiêu. Vương Đông Minh nhiều lần bị vả mặt, mà hắn hình thành tâm ma, lúc sau say rượu không hảo hảo thủ công trình, mấy cái hạng mục cơ hội đều bỏ lỡ. Này một hàng người cạnh tranh quá nhiều, hắn cựu cựu cũng điều đến khác bộ môn. Có chút quyền lên tiếng cũng nemani hắn đã từng thi công đội ngũ chung người vài người rời đi. Chính hắn làm, thực mau hắn công ty thành vỏ rỗng, còn nhiều một cái hữu lực người cạnh tranh. Vương Đông Minh bị huynh đệ bán đứng là phẫn nộ, tìm tới môn đi nháo. Từ trước huynh đệ cũng đỏ mắt, chửi bậy khi cũng nói ra hắn chỗ đau, cười nhạo hắn, bệnh tâm thần, tiêu tưởng Triệu Thanh Y nam hoa điên. Vương Đông Minh sự nghiệp bị nhục, cũng may trong nhà còn có trăm vạn tiền tiết kiệm, cũng qua mấy năm ngày lành, nhưng là Triệu Thanh Hà càng ngày càng thanh danh hiển hách. Hắn là trấn nhỏ này kiêu ngạo, nam nhân nữ nhân thủ tivi muốn xem hắn thi đấu. Cái này làm cho nhớ rõ kiếp trước hắn tái sinh tâm ma. Hắn muốn chạy trốn tránh hiện thực, mê thượng đánh bạc, một năm thua 53 vạn. Thê tử Liễu là lướt cũng là cái người thông minh, trượng phu không yêu nàng không nói, còn mặc kệ gia tiểu, bà lại luôn là nói nàng thu không được trượng phu tâm ni Liễu là lướt ở nhà mẹ đẻ hòa thân. Thích duy trì hạ khởi tố ly hôn, sau đó phân tới rồi 30 vạn gia sản, vương gia tức giận đến muốn đánh người cũng vô dụng, luật hôn nhân chính là như vậy. Liễu là lướt mang theo 30 vạn thực mau rời đi cái này huyện. Sau lại tìm một cái nhị hôn nam nhân một lần nữa bắt đầu. Vương Đông Minh 2 năm sau thua hết gia sản, đánh cuộc nghiện lại còn không có giới. Hắn cựu cựu nhóm tới xem qua hắn 2 lần, muốn hắn quay đầu lại sửa đổi. Một lần nữa làm buôn bán, nhưng lúc này vốn dĩ tinh thần liền mẫn cảm tự ti yếu ớt ngoài mạnh trong yếu nam nhân rốt cuộc. Không đứng lên nổi, cựu cựu nhóm xem hắn đỡ không thượng tướng, cũng liền mặc kệ hắn, lại không biết qua mấy năm, toàn huyện nhân dân đều náo nhiệt hưng phấn, bởi vì Triệu gia người về quê thăm người thân tế tổ. Tới có Triệu Thanh Y cùng Triệu Thanh Hà tỷ đệ, còn có bọn họ trượng phu, thê tử, nhi nữ, đương nhiên còn có đã sớm bị nhi nữ tiếp đi kinh thành trụ Triệu Kiến Hoa phu thê. Huyện lãnh đạo tự mình hoan nghênh tiếp đãi. Thật dài đoàn xe tiến vào trấn nhỏ, đều còn muốn huyện võ cảnh khai đạo. Triệu Thanh Y chính mình là đại học kinh thành tiếng Trung hệ giáo thụ, mà trượng phu là công ty niêm yết chủ tịch, không xem như ít ngành sản xuất đệ nhất đầu sỏ, lại cũng quyết phi hời hợt hạng người. Vương Đông Minh bị bài trừ đám người ngoài, hắn lại cũng xa xa nhìn thấy kia từ siêu xe xuống dưới. Vẫn cứ mỹ dung động lòng người nữ tử, bên người nàng nam nhân trong sinh hoạt tùy tính, nhưng hôm nay ăn mặc một chút đều không tùy tiện, tây trang dày da, nhìn ánh mắt của nàng liền cầm lòng không đậu mang theo nồng đậm yêu say đắm ni hàn anh tuần ôn. Nhu phong độ cùng nàng là như thế này xứng đôi, nàng, cuối cùng là hắn một giấc mộng. Hết chương.